là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, máu đen phệ tâm. Tiến đánh Bắc Cực canh thứ tư. Lần này, Lý Dạ Huyền tràn ngập lòng tin đưa tay một chảm. Máu đen Nguyệt Luân bổ về phía hy sinh kỵ sĩ bàn tròn đầu lâu. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn là cái xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng. Nhưng Lý Dạ Huyền không lưu tình chút nào. Lạt thủ tồi hoa, máu đen Nguyệt Luân ông một tiếng. Lưỡi kiếm sắc bén, hư không quay tít một vòng. Chém về phía hy sinh kỵ sĩ bàn tròn. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn cũng không phải loại lương thiện. Vậy mà tại khẩn yếu thời khắc, bản năng cảm nhận được tử vong nguy cơ, thân hình hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, tránh đi Lý Dạ Huyền chém giết, sắc bén máu đen Nguyệt Luân, không có bổ trúng hy sinh kỵ sĩ bàn tròn đầu lâu. Ngược lại là đem nàng một cánh tay, chém xuống tới, vết cắt vuông vức, phốc phốc phun máu, ngay tiếp theo đảo nhỏ bãi cát. Đều bị Lý Dạ Huyền máu đen Nguyệt Luân chém thành hai nửa, tay cụt rơi tại trên bờ cát. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn bổ nhào đối diện, sau đó một lăn lông lốc, liền vội vàng đứng lên, cụt một tay che tay cụt vết thương, thể nội năng lượng cấp tốc phong bế vết thương chảy máu. Một hệ liệt động tác, vậy mà vô cùng thành thạo. Giống như chính nàng cũng không biết từng đứt đoạn bao nhiêu lần cánh tay. Hoàn toàn là quen tay hay việc. Hắn điên rồi sao? Vậy mà thật động thủ với ta rồi. Phải biết, hắn chém đứt cánh tay của ta, cánh tay của hắn cũng sẽ rơi. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn bằng nhanh nhất tốc độ, xử lý tốt vết thương về sau, dương mắt nhìn hướng Lý Dạ Huyền thời điểm. Biểu lộ lập tức ngốc trệ ở, trợn tròn mắt, cái này làm sao có thể? Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn trợn tròn con mắt, không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Cánh tay của nàng đoạn mất, nhưng là Lý Dạ Huyền cánh tay lại hảo hảo sinh, còn rất dài tại cánh tay của mình bên trên. Dựa theo bản thân hy sinh năng lực tới nói, Lý Dạ Huyền cánh tay phải cùng hy sinh kỵ sĩ bàn tròn cùng một chỗ gãy mất mới là. Nhưng là trên thực tế không có. Chẳng lẽ Lý Dạ Huyền thật phá giải hy sinh kỵ sĩ bàn tròn dị năng lực bản thân hy sinh? Không có khả năng. Không, đây không có khả năng. Ngươi làm như thế nào? Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn vẫn là không dám tin. Không có cái gì không thể nào. Bất quá là lấy mạng đổi mạng dị năng lực, cũng không phải cái gì vô giải nan đề. Lý Dạ Huyền lạnh nhạt nói. Trên thực tế, Lý Dạ Huyền vận chuyển xích huyết năng lực thời điểm, phát giác được một cỗ lực lượng quỷ dị, từ nơi sâu xa, đem hắn sinh mệnh bản nguyên, cùng hy sinh kỵ sĩ bàn tròn sinh mệnh bản nguyên, liên tiếp đến cùng một chỗ. Lý Dạ Huyền suy đoán. Đại khái chính là hy sinh kỵ sĩ bàn tròn bản thân hy sinh năng lực. Mặc dù Lý Dạ Huyền không cách nào đem đạo này trong minh minh quỷ dị lực lượng chặt đứt, nhưng là Lý Dạ Huyền có thể dùng xích huyết năng lực, dùng thể nội khác sinh mệnh bản nguyên, thay thế mình sinh mệnh bản nguyên, để cái khác sinh mệnh bản nguyên, cùng hy sinh kỵ sĩ bàn tròn sinh mệnh bản nguyên, liên tiếp đến cùng một chỗ. Kể từ đó, cho dù hy sinh kỵ sĩ bàn tròn thụ thương, tính mạng của nàng bản nguyên là không cách nào tổn thương đến Lý Dạ Huyền sinh mệnh bản nguyên. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn làm sao cũng không nghĩ tới. Năng lực của nàng cứ như vậy bị phá giải rồi. Không, ta còn có khác thủ đoạn. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn quát to một tiếng, năng lượng trong cơ thể sôi trào. Hiển nhiên là muốn thi triển cái gì cường hãn kỹ năng. Ngươi lại khác thủ đoạn. Ta như thế nào lại không nắm chắc bài. Lý Dạ Huyền đưa tay vung lên. Tinh luân hiển hiện. Tô điểm tại đầy trời trên trời cao. Sau đó bỗng nhiên rơi xuống. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn vội vàng lấy ra một đạo màu bạc. Phía trên có kim sắc thập tự tấm chắn, đặt ở trước người phòng ngự, năng lượng trong cơ thể rót vào trong đó. Tấm chắn bỗng nhiên phồng lớn, hóa thành lớp kín màu bạc nặng nề vách tường kim loại. Ngăn cản tinh luân oanh kích, rầm rầm rầm, bãi cát kịch liệt rung động, đảo nhỏ đều nhanh muốn bị bọn hắn đánh chìm. Lý Dạ Huyền một bước bước vào trời cao, vẫy tay một cái, lại vung lên, chạm tại trên bờ cát máu đen nguyệt luân. Ông một tiếng chuyển động, quyển đến cát sóng trùng điệp, nguyệt luân hưu một chút bay lên, ở giữa không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Ngược lại chém về phía trốn ở tấm chắn phía sau hy sinh kỵ sĩ bàn tròn. Thật sự cho rằng ta cái này đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn cao thủ dễ khi dễ sao? Thánh quang thủ hộ, hy sinh kỵ sĩ bàn tròn giận quá mà cười. Phóng xuất ra một cái kỹ năng. Thân hình bị một đạo người khoác áo giáp hơi mờ kim sắc cự nhân bao phủ. Máu đen nguyệt luân chém đi tới. Cong một tiếng bị bắn ra. Máu đen phệ tâm. Lý Dạ Huyền không để ý đến bắn ra máu đen nguyệt luân. Ngón tay khẽ chụp, ánh mắt rơi vào hy sinh kỵ sĩ bàn tròn tay cụt miệng vết thương. Đúng lúc này, hy sinh kỵ sĩ bàn tròn tay cụt vết thương. Vậy mà toát ra từng cây quỷ dị màu đen mầm thịt. Giống như là đáng sợ mà buồn nôn tuyến trùng. Sau đó liều mạc hướng kỵ sĩ bàn tròn huyết nhục bên trong chui. Máu đen. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn sắc mặt biến hóa, những thứ này máu đen còn sót lại, hiển nhiên là Lý Dạ Huyền dùng máu đen nguyệt luân, chặt đứt hy sinh kỵ sĩ bàn tròn cánh tay thời điểm. Tại miệng vết thương lưu lại, Lý Dạ Huyền ý niệm khống chế máu đen, hướng hy sinh kỵ sĩ bàn tròn thể nội chui, dọa đến hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, vội vàng điều động năng lượng. Đem chui vào mạch máu máu đen, bước ra bên ngoài cơ thể, muốn dùng máu đen xâm lấn thân thể, tại nội bộ trắng trợn phá hư, cần xuất kỳ bất ý, còn muốn có đại lượng máu đen, nếu không dùng một lát năng lượng, liền đem máu đen bước đi ra. Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, cũng không có quá để ý cái này, liên quan tới máu đen càng nhiều vận dụng. Lý Dạ Huyền sẽ còn tiếp tục khai phát, nghiên cứu, máu đen năng lực, thế nhưng là Lý Dạ Huyền hai đại năng lực một trong. Không thể ném, ngoặc kép, đã ngươi là đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn cường giả, ta cũng không cần thiết cùng ngươi giảng đạo lý. Lý Dạ Huyền trực tiếp vận dụng thiên không chi, thần Kronos sinh mệnh bản nguyên, đối hy sinh kỵ sĩ bàn tròn xuất thủ. Bàn tay khẽ chụp, hư không ra bên ngoài kéo một phát, tại thánh quang thủ hộ bên trong hy sinh kỵ sĩ bàn tròn. Con mắt lập tức trừng tròn xoe, không khí, lập tức không có, đây là cái gì đáng sợ năng lực. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn bởi vì trong nháy mắt ngạt thở. Vô ý thức hai tay bưng kín yết hầu, đáy lòng hãi nhiên sợ hãi, cái này nam nhân. Đến cùng có bao nhiêu bí mật, nhiều ít năng lực, hy sinh kỵ sĩ bàn tròn khó có thể tưởng tượng. Lý Dạ Huyền có bao nhiêu cái bảo cụ, thi triển ra nhiều ít cái cố hữu kỹ năng. Nếu như không, tốt nạc, là bảo cụ cố hữu kỹ năng. Trên thế giới còn có thể có người nào, có thể thân có hai cái trở lên dị năng lực. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn bi thương phát hiện, nàng bại. Mình bản thân hy sinh năng lực bị phá về sau, vậy mà như thế nhỏ yếu, phẳng phất tay trói gà không chặt về. Không, không phải hy sinh kỵ sĩ bàn tròn nhỏ yếu, mà là Lý Dạ Huyền quá cường đại. Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn tiến đánh Bắc Cực. Ngươi là chiếc tử thần du thuyền bên trên khó được đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn cao thủ. Lưu ngươi một cái mạng. Cho ta giết nhiều mấy cái phía sau màn hắc thủ. Lý Dạ Huyền tinh thần đặt ở hy sinh kỵ sĩ bàn tròn trên thân. Nghiêm nghị nói. Cùng lúc đó, 3000 mét bên ngoài. Bịch một thương, Một đạo tuyệt diễm một thương vang lên, siêu việt cực hạn đạn, uy lực hoàn toàn ngưng tụ đến một điểm, giống như là có thể xuyên thủng thế giới, gào thét mà đến, đánh trúng Lý Dạ Huyền. Đối với máu đen vận dụng, có cái gì đề nghị, biện pháp tốt, có thể tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.